Tiểu thuyết Hậu Tiểu Lý Phi Đao, tác giả Cổ Long, người đọc Tuyết Sơn Việt Hồ, sản xuất Thế Giới Audio.com. Hồi 24, cái gút trong thắng bại. Tiểu Phi đã ngủ vùi. Rượu có thật là kỳ diệu, có lúc làm cho con người phấn chấn, có lúc lại làm cho người ngủ ngon. Trong mấy ngày nay, Tiểu Phi gần như không hề chợp mắt, hay có ngủ thì cũng chỉ chập chờn. Hắn không lúc nào tưởng tượng được, không hiểu sao lúc ở nhà cứ nằm xuống là thẳng một giấc luôn tới sáng. Đáng là ngủ như heo. Chờ cho Tiểu Phi ngủ rồi thì Thẩm Hoan âm thầm ra khỏi khách điếm, quạt qua một con đường khác. Nơi đây lại có khách sạn. Lấy Thẩm Hoan vòng qua bên trái, nhảy phóng khỏi đầu tường. Hắn chỉ bám vung mấy cành cây lọt vào hậu viện. Trời đã sắp sáng rồi, có một gian phòng vẫn hay để đèn. Lý Thẩm Hoan gõ nhẹ vào cánh cửa. Tiếng bên trong: Lý Thẩm Hoa. Lý Thẩm Hoan đáp: Vâng. Cửa mở. Người mở cửa chính là Lữ Phụng Tiên. Vành mũi Lý Thẩm Hoan điểm một nụ cười lạnh nhạt. Lý Thẩm Hoan là con người thủ tín. Giọng mở hơn gái tiếp theo: Tôi nói trước rồi, chỉ cần hắn hứa là không bao giờ quên chuyện. Người con gái sau lưng Lữ Phụng Tiên linh linh. Ánh đèn không sáng lắm, dưới đèn mù mờ, sao mặt Lý Thẩm Hoan trắng bệch một cách dễ sợ. Hắn lẳng lặng vào và quay ngang vòng tay: Đa tạ. Lữ Phụng Tiên điềm đạm: Không cần đa tạ, bởi vì đây là chuyện trao đổi, không ai phải cảm tạ ai cả. Lý Thẩm Hoan mỉm cười: Chuyện trao đổi này cũng không phải là có thể bằng lòng, vì thế tôi xin đa tạ. Lữ Phụng Tiên nói: Đúng là chuyện trao đổi hết sức đặc biệt. Lúc nào bảo linh linh để nói với tôi, chính tôi ban đầu cũng phải vô cùng kinh ngạc. Lý Thẩm Hoan hỏi: Vì thế cho nên tôi bảo riêng nàng phải giải thích thật kỹ càng. Lữ Phụng Tiên nói: Thật ra thì cũng không cần phải giải thích, vì tôi rất hiểu và thông cảm các hạ. Bảo tôi cố ý bại vào tay Tiểu Phi chẳng qua vì muốn cho hắn có cơ hội phân chấn, để hắn khỏi bị chôn vùi, đó là một chuyện hay. Lý Thẩm Hoan nói: Quả thật tôi cũng có ý như thế, bởi vì hắn là con người đáng cho tôi làm như thế. Lữ Phụng Tiên nói: Tại vì anh là bằng hữu của hắn, nhưng tôi thì không phải. Tôi không hề nghĩ đến mà trên đời này cũng không có một ai yêu cầu tôi một chuyện kỳ cục quá mức đến như thế. Lý Thẩm Hoan mỉm cười: Thế nhưng huynh đài vẫn chịu giúp cho. Ánh mắt của Lữ Phụng Tiên ngó thẳng vào Lý Thẩm Hoan như đao xoáy: Các hạ tin rằng tôi nhất định bằng lòng ư? Lý Thẩm Hoan cười: Ít nhất tôi cũng có phần nắm chắc, bởi vì tôi đã nhìn thấy huynh đài không phải như hạ tầm thường. Chỉ những con người phi phàm như huynh đài mới có thể làm chuyện phi phàm mà thôi. Ánh mắt của Lữ Phụng Tiên có hơi hỏa hoãn: Anh cũng nắm chắc rằng hắn không khi nào làm hại sinh mạng của tôi. Lý Thẩm Hoan nói: Tôi biết hắn còn dễ hơn tôi biết chính tôi cơ. Thắng bại ở hắn chỉ một phần thôi, hắn không khi nào cố ý truy kích. Lữ Phụng Tiên vụt thở ra: Quả đúng, anh cũng xem lầm hắn, cũng như đã nhìn thẳng vào lầm tôi. Hắn chợt cười nhạt: Tôi chỉ hứa với các hạ là để cho hắn thắng một chiêu, có nghĩa là nếu hơn nữa thì tôi phải thu sinh mạng hắn. Lý Thẩm Hoan chớp mắt: Huynh đài nắm chắc như thế ư? Lữ Phụng Tiên rít giọng: Các hạ không tin. Hai người lặng thinh nhìn nhau thật lâu,

với hắn là hai con người khác biệt hoàn toàn. Lý Phục Tiên cau mặt, chỉ ngắn trong khoảng thời gian 2 năm, tại làm sao ta biến thành con người như thế vậy? Lý Tẩm Hoan thở dài, tại vì hắn bất hạnh gặp phải một con người. Lý Phục Tiên chớp mắt, đàn bà. Lý Tẩm Hoan gật đầu, tự nhiên là đàn bà. Trên thời gian này, có đàn bà mới có khả năng cài nổ đàn ông quá nhanh như thế. Lữ Phục Tiên cười nhạt, hắn không phải cải biến mà là trụy lạc. Một người đàn ông nếu vì đàn bà mà trụy lạc thì con người đó chẳng những không đáng thương mà đáng gọi là người ngu xuẩn phải đúng. Lý Tẩm Hoan nói, anh đã đúng lắm, chỉ có điều anh chưa phải gặp một người đàn bà như thế ấy. Lữ Phục Tiên nhếch môi, nếu tôi gặp thì sao? Lý Tẩm Hoan cười, nếu gặp thì chưa biết chừng anh sẽ nghĩ Tiểu Phi, hoặc hơn nữa là khác. Lữ Phục Tiên cười, anh cho rằng tôi là một cậu bé chưa từng biết đàn bà ấy à? Lý Tẩm Hoan nói, có thể anh đã gặp nhiều hạng rồi, nhưng nào không giống như những người đàn bà khác. Lữ Phục Tiên nhướng mắt, sao? Lý Tẩm Hoan nói, đã có người từng nói rằng nàng giống như một tiên tử, mà là tiên tử sống ở dưới địa ngục. Lữ Phục Tiên trước mắt và vụt nói, tôi đã biết anh nói tới ai rồi. Lý Tẩm Hoan thở ra, có thể đoán đúng vì trên cõi đời này rất may chỉ có một người, nếu không thì đa số đàn ông đều khó mà sống được. Lữ Phục Tiên nói, những chuyện đó có liên hệ đến con người được gọi là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân. Quả thật tôi đã được nghe nói. Lý Tẩm Hoan cứ nhìn xuống tay mình và giọng nói thật xa xôi, Tiểu Phi lần này đã phần trần lên rồi, tôi không đành lấy bắt hắn, nhìn hắn chìm sâu ở lại một lần nữa. Lữ Phục Tiên hỏi, vì thế chúng anh muốn tôi giết nàng? Lý Tẩm Hoan cúi mặt, thật thì tôi chỉ mong Tiểu Phi đừng gặp lại con người ấy nữa, bởi vì nếu gặp lại thì hắn không có cách nào gượng nổi. Lữ Phục Tiên trầm âm, như thế thì anh cũng có thể lo liệu thanh toán được mà. Lý Tẩm Hoan nói, chỉ có mỗi một là tôi không được. Lữ Phục Tiên ngạc nhiên, tại sao thế? Lý Tẩm Hoan buồn bã, bởi vì nếu Tiểu Phi mà biết được thì sẽ hận tôi suốt đời mất. Lữ Phục Tiên nói, nhưng ít ra hắn cũng phải hiểu rằng anh vì hắn mà hành động chứ. Lý Tẩm Hoan gượng cười, bất luận người thông minh đến đâu, nhưng nếu bị hãm hại vào thế trận ái tình rồi thì sẽ biến thành ngu xuẩn mất. Lữ Phục Tiên xoa xoa cằm và khẽ gật đầu, cũng đúng, nhưng tại sao anh lại không tìm nhiều người khác mà lại đi tìm tôi? Lý Tẩm Hoan nói, bởi vì người khác có giàu có đủ lực giết nàng, nhưng khi gặp nàng rồi sẽ không còn hành động được, bởi vì... Hắn ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mặt Lữ Phục Tiên, chậm chậm nói, tôi không còn tìm đâu được một người cầu xin cứu hắn nữa. Hai người nhìn nhau, phần Lữ Phục Tiên chưa cảm thấy lòng mình ấm áp. Từ trong ánh mắt của Lý Tẩm Hoan, hắn đọc thấy cả một bầu trời bi thương ảo não, thứ bi thương ảo não của các bậc anh hùng. Lữ Phục Tiên vụt hỏi, nàng tại đâu? Lý Tẩm Hoan nói, Lê Linh biết chỗ của nàng, chỉ có điều... Lê Linh đã ngất xỉu khá lâu, cho đến bây giờ nàng cũng chưa tỉnh lại. Tiểu Phi thức dậy thì Lý Tẩm Hoan đang ngủ trong phòng.

chạy trốn. Triệu Quan Phi gật đầu. Người theo dõi hai ông cháu họ Tôn, người cố ý tìm ra như thế để chính có thời gian chạy trốn. Kinh Vô Mạng làm thinh. Triệu Quan Phi nói tiếp. Giá như người theo dõi một người nào khác thì có lẽ ta xem kết quả, chờ xem ngươi thao tận xảo huyệt, chờ xem ngươi giết người rồi sau đó sẽ giết ngươi. Hắn cười và nói luôn. Chỉ tiếc là ngươi đã chọn lầm đối tượng, bởi ngươi không làm sao thấy được hai ông cháu họ Tôn. Ngươi không làm sao biết chỗ của họ, bởi vì ngươi không đáng là đối thủ của họ. Kinh Vương Mạng vụt cười. Có lẽ... Cách cười của hắn thật là lạ lùng. Hình như nó chỉ mang theo một giọng châm biếm. Không phải châm biếm, mà lại là châm biếm chính mình. Thượng Quan Phi nói. Vì thế chuyện theo dõi của ngươi chỉ đóng kịch. Ta không thể đợi chờ được. Hắn nhìn thẳng vào Kinh Vô Mạng và thiết giọng. Vì bây giờ ngươi đang sợ chết. Kinh Vô Mạng ngạc lại. Sợ chết? Thượng Quan Phi nói. Trước kia ngươi quả không sợ chết. Có thể vì lúc đó không ai có thể uy hiếp được sinh mạng của ngươi. Chính vì thế mà ngươi không hiểu hết cái nghĩa của cái chết là gì. Keng! Long Phụng Song Hoàn của Thượng Quan Phi đã được rút ra. Giọng hắn lạnh băng băng. Nhưng bây giờ thì khác. Bây giờ ta có thể giết ngươi lúc nào cũng được. Kinh Vương Mạng trầm ngâm. Xem chừng chuyện nào ngươi cũng biết khá nhiều. Thượng Quan Phi nói. Ít nhất ta cũng cao minh nhiều hơn cái mà ngươi biết về ta. Kinh Vương Mạng vụt cười. Chỉ tiếc một điều là còn một chuyện mà ngươi không biết. Thượng Quan Phi hỏi. Chuyện gì? Kinh Vương Mạng nói. Chuyện nào khác nữa, ngươi không biết thì cũng chẳng sao. Nhưng chuyện này nếu ngươi biết là ngươi chết. Thượng Quan Phi cười nhạt. Nếu quả chuyện trọng yếu như thế thì nhất định là ta phải biết. Kinh Vương Mạng nói. Ngươi hoàn toàn không biết, bởi vì đó là sự bí mật của ta mà chưa bao giờ nói cho ai biết cả. Thượng Quan Phi chớp ngời đôi mắt. Bây giờ thì ngươi sửa soạn nó cho ta biết đi. Kinh Vương Mạng nói. Đúng, bây giờ ta sửa soạn cho ngươi biết, nhưng phải nói một điều kiện. Thượng Quan Phi hỏi. Điều kiện gì? Kinh Vương Mạng nói thật chậm. Nếu ta nói cho ngươi thì ngươi phải chết. Thượng Quan Phi hỏi. Ngươi làm cho ta chết? Kinh Vô Mạng nói. Ta buộc ngươi phải chết vì những kẻ sống không thể được chuyện bí mật của ta. Thượng Quan Phi nhìn sững Kinh Vô Mạng và vụt cười ha ha. Hắn cười là phải. Một kẻ tàn phế như Kinh Vô Mạng mà còn nói đến chuyện có thể quyết định sự sống chết của kẻ khác thì quả là chuyện đáng cười không thể gượng nổi. Thượng Quan Phi vừa cười vừa nói. Ngươi định dùng cái gì để giết ta? Dùng đầu đâm vào dùng miệng để cắn chắc? Kinh Ngọ bây giờ mới trả lời một lần, và trả lời thật ngắn. Thật hay. Không phải. Tiếng cười của Thượng Quan Phi nhỏ lại và ngưng hẳn. Hai tiếng trả lời của Kinh Vô Mạng không giống tiếng hăm dọa, mà cũng không phải tiếng cợt đùa. Kinh Vô Mạng nói thật chậm rãi. Ta muốn giết ngươi thì ta dùng cánh tay này. Hắn đưa cánh tay phải ra trước. Thượng Quan Phi cười, nhưng giọng cười của hắn hơi miễn cưỡng. Cánh tay đó ư? Cánh tay đó không thể giết được một con chó mà. Kinh Vô Mạng thản nhiên. Ta giết người chứ không có giết chó. Thượng Quan Phi không cười nữa. Long Phục Song Hoàn của hắn bay ra, càng ngắn càng nguy hiểm. Đôi vòng Long Phục Song Hoàn của Thượng Quan Phi là thứ binh khí cực hiểm, mà thế Long Tưởng Phụng Vũ Thoát Thủ Song Phi lại càng cực hiểm vô cùng. Trừ trường hợp quá gấp rút, trong vấn đề sinh tử ra hoặc cần đặt đối phương vào cửa chết thì không bao giờ nên dùng cả. Và khi đã tung ra, đối phương không làm sao tránh nổi. Ngay trong lúc ấy, anh kiếm bay ra. Không biết Thượng Quan Phi và Kinh Vô Mạng ai sẽ sống trong trận sinh tử này. Xin mời các bạn đón nghe tiếp hồi số 26 để biết thêm.